Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải mới vừa tiến ra môn. Bảo mẫu Chu A Di liền từ phòng bếp đi ra, đối Nguyễn Kinh Hải nói. Nguyễn tiên sinh, lão thái thái vừa rồi gọi điện thoại tới trong nhà, nói hôm nay vẫn luôn liên hệ không thượng ngài. Làm ngài về nhà chạy nhanh bồi thường cái điện thoại, nàng nhìn thời gian. Hiện tại đúng là cơm chiều điểm, thái thái buổi sáng làm ta nấu gà đen canh, vẫn luôn nhiệt đâu, nếu không cho ngài cùng Đường Đường trước thịnh một chén. Nguyễn Kinh Hải vẫy vẫy tay. Không cần, A Mạn nằm viện, ngươi lên lầu hỗ trợ thu thập một chút nàng tắm rửa quần áo. Còn có thường dùng mỹ phẩm dưỡng da. Ta đi hồi cái điện thoại, Chu A Di sửng sốt một chút. Thấy Nguyễn Kinh Hải đã muốn chạy tới phòng khách điện thoại bên ngồi xuống. Liền không hề hỏi nhiều, vội vàng lên lầu đi thu thập đồ vật. Nguyễn Kinh Hải ngồi xuống sau, cầm lấy di động nhìn mắt, kiểm tra sức khỏe lúc ấy. Hắn liền đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, mặt sau vội vàng mang A Mạn kiểm tra, lại xử lý nằm viện thủ tục. Hắn liền vẫn luôn chưa kịp lấy ra tới nhìn Simonser lúc này mặt trên có mấy cái chưa tiếp điện. Thoại, trong đó một cái là Lý Bí Thư đánh tới, một cái là biểu đệ Vương Thành đánh tới, còn có hai cái là quê quán trong nhà máy bàn. Nguyễn Kinh Hải là con trai độc nhất, bất quá bởi vì Nguyễn Gia Gia về hưu sau, bị trường học mời trở lại tiếp tục giáo khóa, nhị lão liền lưu tại Y Tỉnh, chỉ chờ về sau tuổi lớn. Lại đến thành phố B nhi tử bên người dưỡng lão, Nguyễn Kinh Hải trực tiếp xem nhẹ biểu đệ Vương Thành điện thoại. Nhìn thoáng qua Lý Bí Thư phát tới tin tức sau, liền trước đem điện thoại đặt ở một bên, lấy trong nhà điện thoại bát thông quê quán máy bàn, điện thoại mới vang một tiếng, đã bị tiếp khởi. Kinh Hải A, Nguyễn Đường nãi nãi từ ái thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ai, mẹ, Nguyễn Kinh Hải lên tiếng. Vội vàng hỏi, ngài kia làm sao vậy? Ta ban ngày không chú ý xem di động, lúc này về đến nhà mới đến cập cho ngài gửi điện trả lời lời nói. Ngài cùng ba thân thể còn hảo đi, Nguyễn gia nhị lão đều quá quán đơn giản sinh hoạt, không muốn trong nhà có bảo mẫu chiều cố. Nguyễn Kinh Hải khuyên can mãi, mới đồng ý làm lâm thời công cách ngài quét dọn việc nhà. Nhưng nói như thế nào? Cũng là hơn 60 tuổi người, bên người lại không có thân cận tiểu bối chiếu cố, Nguyễn Kinh Hải không tránh khỏi vì bọn họ thân thể lo lắng. Khá tốt, ta và ngươi ba đều khá tốt, Nguyễn nãi nãi trả lời. Nguyễn Kinh Hải nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn nãi nãi lời lẽ tầm thường, vội đến bây giờ mới về nhà, cơm chiều ăn sao, ngươi cũng đến nhiều chiếu cố thân thể, làm sự nghiệp không cần như vậy đua. Còn có rượu à muốn uống ít đời trước lúc này. Nguyễn Kinh Hải chỉ cảm thấy những lời này lải nhải thật sự. Vào tai này ra tai kia, căn bản không để ở trong lòng. Đời này hắn chỉ cảm thấy, ngay cả mẹ nó lải nhải đều dễ nghe như vậy. Nhị lão đều khá dài thọ, đời trước thẳng đến 6 năm sau. Nhị lão như cũ thân thể không tồi, nhưng bởi vì A Mạn cùng Đường Đường chết. Nhị lão trong lòng có khúc mắc, mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn là thở dài một tiếng, những cái đó quan tâm dặn dò lải nhải lời nói, càng là chưa từng lại nói quá. Thành, ngài yên tâm, ta đang định giới yên kiêng rượu đâu, Nguyễn Kinh Hải biết nghe lời phải trả lời nói. Điện thoại trong ngoài đều là một mảnh trầm mặc, Nguyễn Kinh Hải một câu, chẳng những thành công làm điện thoại kia đầu Nguyễn nãi nãi ngây ngẩn cả người. Cũng làm mới vừa ở bên cạnh hắn ngồi xuống Nguyễn Đường hoảng sợ. Qua vài giây, trong điện thoại Nguyễn nãi nãi mới ngữ khí chần chờ mà tiếp tục nói. Kinh Hải A, người gần nhất, có phải hay không sự nghiệp thượng gặp được cái gì vấn đề? Ngài như thế nào nói như vậy? Nguyễn Kinh Hải kinh ngạc nói. Người công tác thượng sự ta cũng không hiểu. Này không ngươi đại cô hôm nay cho ta tới điện thoại. Nói nghe A Thành giảng, người gần nhất sinh ý giống như có điểm quay vòng không khai. Mẹ cùng ngươi ba này cũng giúp không được gấp cái gì. bất quá mấy năm nay ngươi cho chúng ta hối tiền, chúng ta đều giúp ngươi tồn đi lên, nếu là dùng được đến, ta liền cho ngươi đánh qua đi, tựa hồ là sợ đả kích đến nhi tử lòng tự trọng. Nguyễn nãi nãi này phiên nói đến rất là cẩn thận, Nguyễn Kinh Hải nhãn khuông ửng đỏ, nhìn đến nữ nhi còn ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình. Lại vội rụt rụt cái mũi, đem kia cổ lệ ý nghẹn trở về, ngài không vội sống, ta này không thiếu tiền, Nguyễn Kinh Hải trước đáp một câu. Lại hỏi, A Thành cùng đại cô cùng ngài nói như thế nào? Người đại cô nói, hình như là A Thành nói có cái không tồi hạng mục. Người công ty tài chính quay vòng không khai, rất đáng tiếc, Nguyễn Kinh Hải cắn cắn sau răng cấm. Trong lòng thầm mắng Vương Thành một câu, mẹ, ta công ty không có việc gì. Vương Thành nói cái kia hạng mục, đầu tư nguy hiểm quá lớn, ta căn bản liền không tưởng hướng trong trộn lẫn. Ngày về sau thiếu nghe ta đại cô cùng Vương Thành bọn họ nói bữa này đó, ai? Người đại cô cũng là quan tâm ân nhi, Nguyễn nãi nãi là cái tâm địa thực mềm lão nhân. Nguyễn Gia Gia lúc trước có thể thi đậu đại học. Ít nhiều hắn đại tỷ, cũng chính là Vương Thành mẫu thân trợ giúp, cho nên nhiều năm như vậy đi qua, Nguyễn Gia Gia cùng Nguyễn nãi nãi vẫn luôn niệm đối phương hảo. Ngay cả Nguyễn Kinh Hải, cũng ở bọn họ ảnh hưởng hạ, đối Vương Thành nhiều có trợ giúp, Nguyễn Kinh Hải không muốn ở trong điện thoại cùng mẫu thân bè xả cái này. Hắn biết không có đủ chứng cứ bãi ở trước mắt. Mẫu thân tuyệt không sẽ tin tưởng Vương Thành bất an hào tâm ân nhi hắn đơn giản nói thẳng đào. Mẹ, A Mạn nằm viện, cái gì? A Mạn làm sao vậy? Nguyễn nãi nãi vội vàng hỏi. A Mạn dài qua cái u, bác sĩ nói là tốt, không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá vẫn là đến nhân lúc còn sớm làm phẫu thuật. Hôm nay mới vừa làm nằm viện, Nguyễn Kinh Hải nói ngắn gọn. Nguyễn nãi nãi lực chú ý quả nhiên bị hoàn toàn trước sự tình thượng rời đi. Bác sĩ nói ngày nào đó giải phẫu không có. A Mạn hiện tại thân thể thế nào? Ai, người ba chờ hạ từ trường học trở về. Ta liền nói với hắn nói. A Mạn phẫu thuật lớn như vậy sự. Ta bất quá đi xem. Trong lòng không yên ổn, Nguyễn Kinh Hải theo bản năng mà liền tưởng khuyên mẫu thân đừng lăn. Lộn, nghĩ lại tưởng tượng. Thừa dịp cơ hội này làm nhị lão cùng đại cô một nhà hơi chút ngăn cách một trận cũng hảo. Kia hành, ta giúp ngài đính vé máy bay, bên kia, xa ở y tỉnh Nguyễn nãi nãi cắt đứt điện thoại sau. Liền từ cất giữ gian tìm ra dương hành lý, bắt đầu thu thập hành lý, không chờ Nguyễn Gia Gia về nhà, nàng ngược lại trước chờ tới rồi Nguyễn Kinh Hải đại cô tới cửa. Nguyễn nãi nãi trong lòng nhớ thương Đường Mạn, cũng vô tâm tư tiếp đón người, chỉ đơn giản giải thích xuống ngựa thượng muốn đi thành phố B sự. Nguyễn Kinh Hải đại cô biết được Đường Mạn nằm viện, cũng không hảo lại ở Nguyễn nãi nãi ra ở lâu, đành phải cáo từ, rời đi sau, nàng liền cấp nhi tử gọi điện thoại nói Nguyễn gia sự. Hai ngày này, bởi vì chậm chạp liên hệ không thượng biểu ca, Vương Thành vẫn luôn quá đến lo lắng đề phòng, một phương diện lo lắng cùng Khang Thị tập đoàn hợp tác sự tình thất bại. Về phương diện khác, hắn càng lo lắng biểu ca là đã biết hắn sau lưng cùng Khang Thị kết phường thiết bộ sự. Sau này xa cách hắn, nhận được mẫu thân đánh tới điện thoại, biết được Nguyễn Kinh Hải không dành công sự là bởi vì Đường Mạn sinh bệnh. Vương Thành cảm khái rất nhiều, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn gia, Nguyễn Kinh Hải cắt đứt điện thoại, Chu A Di cũng đã thu thập thứ tốt, xách theo hai chỉ tiểu dương hành lý đi xuống lầu, Nguyễn Kinh Hải làm tài xế đem cái dương trực tiếp phóng đi trong xe. Tiếp theo cùng Nguyễn Đường công đạo, Đường Đường hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, người nếu là muốn đi bệnh viện bồi mụ mụ, ngày mai sáng sớm ta lại làm tài xế đưa ngươi qua đi. Buổi tối nếu là có chuyện gì, liền tìm Chu A Di, hoặc là cấp 33 gọi điện thoại, đi hướng bệnh viện trên đường. Hồi tưởng khởi vừa rồi trong điện thoại mẫu thân lời nói. Nguyễn Kinh Hải không cấm buồn bực, bất quá, hiện tại ai đều không có A Mạn cùng Đường Đường quan trọng. Chờ đến A Mạn giải phẫu thuận lợi kết thúc, hắn đằng ra tay tới, những người này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hết chương.